Lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Trước Cần trong lòng dâng lên những cảm xúc phức tạp, khi nhìn vào đôi mày mắt của Nhan Tĩnh Lam lại không thể không say mê, cô không nhịn được cúi đầu hôn nhẹ một cái, người run lên một chút rồi lập tức rời đi. Người trước mắt là người đã cùng mình bái thiên địa, là người mà mình toàn tâm toàn ý đối đãi. Những suy nghĩ lung tung đang phá hủy mối quan hệ của các bạn. Hãy nghĩ xem, bạn đã thể hiện ra sao trước mặt Huyền Trân. Đến giờ Huyền Trân vẫn nghĩ bạn muốn giúp cô ấy, điều này còn không đủ để chứng minh sao? Một người thể hiện ra bên ngoài có thể hoàn toàn trái ngược với những suy nghĩ thật sự bên trong. Có lẽ Mỹ Nhân Tỷ Tỷ cũng có một mặt mềm mại, ngây thơ. Mỹ Nhân Tỷ Tỷ chính là người thay thế đáng thương đó. Ôn Trước Cần lại bắt đầu đấu tranh trong đầu. Nhớ đến số vàng chưa chuyển xong, Ôn Trước Cần không muốn nghĩ lung tung nữa, quyết định đứng dậy làm việc. Ôn Trước Cần lợi dụng đêm khuya ra ngoài, khi mở chiếc núi giả chứa vàng, mới phát hiện tay mình đang run. Sợ hãi thật sự, nhẫn nhịn thật sự không nổi, giống như đã bị tuyên án tử hình mà vẫn không sợ bị gia tăng tội lỗi. Sau những phút giây đam mê, chính là sự tàn khốc của thực tại. Ngoài nỗi sợ hãi, trong lòng Ôn Trước Cần còn có chút khó chịu. Dù sao, đó cũng là người mà mình thật lòng đối đãi, dành trọn tâm huyết và tình cảm, nhưng đổi lại chỉ là sự lừa dối và lợi dụng. Cô không nỡ rời xa người ấy, càng không thể chấp nhận việc mình đã sai lầm trong tình cảm. Sau này phải làm sao, Ôn Trước Cần vẫn chưa nghĩ ra. Lắc đầu một cái, Ôn Trước Cần quyết tâm bắt đầu chuyển vàng. Chuyển đến giờ dần, khi trời vừa sáng, Ôn Trước Cần trở về. Cánh tay mỏi nhừ, lưng và chân cũng rất mệt, về nhà rửa mặt qua loa, nằm xuống là ngủ ngay. Chỉ ngủ được một giờ thì trời đã sáng, ban ngày còn nhiều việc, Ôn Trước Cần tỉnh dậy thì không tiếp tục ngủ nữa. Rửa mặt và thay đồ xong, Ôn Trước Cần nhìn về phía người còn chưa tỉnh trên giường, định quay người đi thì màn che khẽ động, người bên trong chờ mình, một gương mặt mỹ nhân xinh đẹp đối diện với Ôn Trước Cần. Có vẻ như khát nước, cô ấy đưa lưỡi liếm môi. Đôi mày đẹp nhíu lại. Ôn Trước Cần hành động trước khi nghĩ, đi lấy bình nước ấm trên bàn, rót một cốc nước ấm, tiến lên vài bước, quỳ xuống bên giường, một tay cầm cốc, một tay đỡ người, đưa cốc nước ấm đến bên miệng Nhan Tĩnh Lam. Nhan Tĩnh Lam vẫn nhắm mắt, uống vài ngụm nước từ tay Ôn Trước Cần, cho đến khi uống đủ, cô mới khép miệng không uống nữa. Ôn Trước Cần đặt cô xuống, cốc nước cũng để lại bàn. Một chuỗi động tác, như nước chảy mây trôi. Ôn Trước Cần xoa xoa mặt mình, rồi nhìn về phía Nhan Tĩnh Lam, đôi môi vừa được nước làm ẩm trông đầy đặn và bóng bẩy hơn nhiều, đầu lưỡi hồng hào liếm qua, như đang mời gọi người khác thưởng thức. Ôn Trước Cần nghiến răng, cúi người hôn lên môi cô ấy, đầu lưỡi hồng hào cũng bị cuốn vào. Khi hôn, Nhan Tĩnh Lam phát ra tiếng rên nhẹ, Ôn Trước Cần lại đưa tay vào trong chăn mỏng, xoa nắn vài cái. Nhan Tĩnh Lam phát ra âm thanh từ mũi. Vừa đáng yêu lại vừa tội nghiệp. Ôn Trước Cần cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp, vừa say mê lại vừa hoảng loạn. Sự tiếp xúc ngắn ngủi khiến sắc mặt Ôn Trước Cần đỏ lên vài phần. Cô cảm thấy mình đang nhảy múa trên bờ vực của cây chết, trong khi biết rõ đó là độc dược, vẫn không thể kiềm chế được cơn thèm muốn mà muốn ăn thêm vài miếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như món ngon này, hôm nay có, ngày mai sẽ không còn. Đau. Khi Ôn Trước Cần buông Nhan Tĩnh Lam ra, Nhan Tĩnh Lam nhắm mắt lại, cố gắng thốt ra một chữ, khoe mắt lại có giọt nước mắt lăn xuống. Ôn Trước Cần hít một hơi nhẹ, bị đối xử như vậy, có lẽ cô đã tiến thêm một bước gần đến cái chết. Nhớ lại việc tối qua mình đã không kiểm soát được sức mạnh khi trêu chọc Nhan Tĩnh Lam, Ôn Trước Cần tìm thuốc mỡ đến bôi cho cô. Những chỗ bị trêu chọc hôm qua có chút đỏ và sưng, trông thật tội nghiệp. Ôn Trước Cần bôi thuốc cho Nhan Tĩnh Lam, đắp chăn mỏng cho cô, không dám ở lại lâu. Ra ngoài, Ôn Trước Cần trước tiên đến hiệu thuốc bận rộn một lúc. Cả người dần dần tỉnh táo hơn một chút. Đối với nguy hiểm, Ôn Trước Cần có trực giác riêng của mình. Hai giả thuyết, trong lòng cô biết khả năng Mỹ Nhân Tỷ Tỷ và Trường Công Chúa là một người chiếm đến 9 phần. Tuy nhiên, có lẽ vì chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, Ôn Trước Cần vẫn giữ một chút hy vọng. Có thể mọi chuyện chỉ là âm mưu của Trường Công Chúa, Mỹ Nhân Tỷ Tỷ chỉ là một quân cờ. Ôn Trước Cần muốn xác nhận điều này một cách chắc chắn, xác nhận xem trường công chúa trong cung và mỹ nhân tỷ tỷ trong nhà mình có phải là một người hay không. Người trong cung, ôn trước cần chỉ nhìn qua một lần, không thể xác định chắc chắn đó là một người. Nếu như mỹ nhân tỷ tỷ thực sự là trường công chúa, hiện giờ còn ở lại đây, có thể còn phải làm gì đó, mình vẫn còn giá trị lợi dụng. Hơn nữa mặc dù Giáng Tiêu đã ngã, nhưng vẫn chưa bị bắt, cô ấy vẫn chưa nắm quyền kiểm soát toàn bộ, vì vậy chưa đến lúc tính sổ, mình vẫn có thể kéo dài thêm một thời gian. Vì vậy, trước khi xác nhận một cách chắc chắn, cô vẫn còn chút thời gian để chuẩn bị trốn chạy. Nếu không, thì tốt nhất, khi rời đi có thể mang theo mỹ nhân tỷ tỷ cùng nhau, đi du lịch một vòng, để quên đi những chuyện phiền phức này. Cô nhất định phải tận mắt thấy, xác nhận một cách chắc chắn. Ôn Trước Cần trong lòng suy nghĩ, sau khi xử lý xong công việc ở hiệu thuốc, cô đã đến chợ ngựa. Khi đi, Ôn Trước Cần vào cửa hàng trước, sau đó cải trang và ra cửa sau, tránh khỏi những người bảo vệ mà mình đã thuê. Ôn Trước Cần quyết định trước tiên sẽ mua một con ngựa nhanh, tốc độ phải là nhanh nhất thành Vân Kinh. Dù tốn bao nhiêu bạc, chỉ cần ngựa tốt, cô sẽ mua ngay. Đó không chỉ là một con ngựa, mà là mạng sống của mình. Ôn Trước Cần trước đây đã đến Ti Đô Lục, quen biết với người quản lý ngựa ở đó. Khi đến chợ ngựa, cô đã mang theo người quản lý đó giúp mình chọn ngựa. Có bạc, có người, Ôn Trước Cần đã mất một giờ để chọn một con ngựa Bắc Khiêng rất nhanh, nghe nói có thể đi được ngàn dặm trong một ngày. Cô đã tiêu tốn một vạn lượng bạc, có thể nói là con ngựa đắt nhất thành Vân Kinh. Ôn Trước Cần đã thử ngựa tại trường đua, cảm thấy khá ổn, lập tức trả tiền và dẫn ngựa đi. Ôn Trước Cần trước tiên để ngựa ở chuồng ngựa của Ti Đô Lục để nuôi vài ngày. Trong những ngày tiếp theo, cô cũng sẽ đến Ti Đô Lục để tiếp tục thử nghiệm hương liệu và luyện tập cưỡi ngựa. Ngựa tốt kết hợp với kỹ thuật cưỡi giỏi, tốc độ sẽ càng nhanh hơn. Chỉ cần có thể trốn thoát khỏi sự truy đuổi, thì việc tìm kiếm cô sẽ khó khăn hơn. Ôn Trước Cần rời khỏi Ti Đô Lục, trong lòng hơi yên tâm, nghĩ một chút, lại đặt một chiếc xe ngựa, trước tiên gửi đến trang viên ở ngoài thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người bảo vệ mà cô thuê từ bên ngoài, Ôn Trước Cần không dám tin tưởng một ai, nên đã ủy thác cho quản sự Linh đi làm. Vũ Nguyên Hằng nói chú của họ sắp trở về, cũng là một vấn đề lớn, cần phải nói rõ với Vũ Nguyên Hằng, để anh ấy ứng biến linh hoạt, tìm đường lui. Ôn Trước Cần nghĩ một chút, chuẩn bị đưa cho Vũ Nguyên Hằng công thức hương liệu đã chế tạo, phòng khi bị liên lụy, có thể mang những công thức này ra ngoài. Xem có thể bù đắp được không? Nếu không được, thì sẽ lợi dụng số vàng đó, xem có thể đổi lấy sự bình an hay không? Ôn Trước Cần đầu đầy việc, bận rộn đến giữa trưa, đang nghĩ có nên lén lút quay về một chuyến hay không, thì người của Hầu Phủ đến tìm Ôn Trước Cần, là người của Liền Thái Phi trong cung phái đến Hầu Phủ gọi Ôn Trước Cần vào cung nói chuyện, bảo rằng hương liệu trước đó không đủ, bảo cô chế thêm một ít, phải vào cung chế hương. Dùng hương mà Liền Thái Phi đã chuẩn bị. Lệnh đã được ban xuống, Ôn Trước Cần vội vàng thu dọn vào cung. Không thể quay về Ngô Cửu Hẻm để xác minh, nhưng được mời vào cung, cũng có thể xác minh chứ. Ôn Trước Cần trong lòng suy nghĩ như vậy, khi vào cung hỏi thăm việc với Tiểu Thái Giám, lại nghe Tiểu Thái Giám nói hôm nay Hoàng đế và Trường Công Chúa đều không có ở trong cung, đã ra khỏi Vân Kinh đi đến Thiên Huyền Cung. Ôn Trước Cần nghe Tiểu Thái Giám nói như vậy, trong lòng có cảm giác không tốt. Liền Thái Phi này không phải là do Trường Công Chúa chỉ thị sao? Để cô không quay về nhà phát hiện ra cô đã biến mất, Ôn Trước Cần nảy ra suy nghĩ như vậy, đồng thời lại nhớ đến những lời Huyền Trân đã nói. Giáng Tiêu ở Thiên Huyền Cung có thuốc nổ và một lượng lớn hương liệu thần kỳ, Trường Công Chúa lúc này đi cùng với Hoàng đế, chẳng lẽ không sợ đối phương nhân cơ hội này để đối phó với họ sao? Ôn Trước Cần trong lòng không khỏi lo lắng, sau đó cô lắc đầu, đây không phải là việc của mình. Hiện tại cô không thể đi đâu cả. Khi vào cung của Liền Thái Phi, Ôn Trước Cần nghe Liền Thái Phi nói về loại hương mà bà muốn, rồi được một cung nữ dẫn đến phòng chế hương ở đây. Trong khi Ôn Trước Cần đang chế hương, Nhan Tĩnh Lam và Nhan Diên đã đến hành cung bên ngoài Vân Kinh. Để gặp Giáng Tiêu, cần phải chuẩn bị một số thứ. Hơn nữa, số người đi cùng Nhan Diên quá nhiều, quy trình phức tạp, tốc độ cũng chậm, thời gian đi về trong một ngày rất gấp gáp. Để phòng Giáng Tiêu bên đó lại kéo dài thời gian, Nhan Tĩnh Lam đã nhờ Liền Thái Phi gọi Ôn Trước Cần vào cung, Nếu ngày hôm đó họ không thể trở về, thì liền Thái Phi sẽ giữ Ôn Trước Cần lại trong cung qua đêm. Giáng Tiêu đề nghị gặp mặt ở Giảng Kinh Đài, nơi đó nằm ở rìa Thiên Huyền Cung. Đến lúc đó, chỉ có Tỷ Tỷ và cô ấy ở trên lầu nói chuyện, không được có ai khác ở đó. Tỷ Tỷ nghĩ sao? Nhan Diên sau khi sắp xếp mọi việc xong, đến hỏi Nhan Tĩnh Lam. Tất cả đều theo ý của bệ hạ, Nhan Tĩnh Lam không phản đối cách gặp mặt này. Việc Giáng Tiêu có phải chỉ muốn gặp riêng cô hay không không quan trọng, Nhan Tĩnh Lam cũng có kế hoạch và sắp xếp riêng của mình. Giáng Tiêu đã đặt thuốc nổ và hương mê ở dưới vòng tường của Thiên Huyền Cung, chúng ta chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn. Hiện nay quốc khố trống rỗng, năm nay có nhiều nơi bị lũ lụt, muốn cứu trợ cũng không có bạc. Mong Tỷ Tỷ có thể hỏi ra được số bạc đó từ miệng cô ấy. Tôi thay mặt dân Bắc Tấn cảm ơn Tỷ Tỷ, Nhan Diên nhìn Nhan Tĩnh Lam nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có thể hỏi ra, tôi tự nhiên sẽ nói với ngươi. Nhan Tĩnh Lam đáp lại một cách nhạt nhẽo. Về việc Nhan Diên nhắc đến dân Bắc Tấn vào lúc này, Nhan Tĩnh Lam chỉ cảm thấy có chút châm biếm. Vào giữa trưa, khi mặt trời đang ở vị trí cao nhất, Nhan Tĩnh Lam được một cung nữ đỡ lên Giảng Kinh Đài. Mỗi bước đi của Nhan Tĩnh Lam đều không được thoải mái. Tiểu hỗn đản hôm qua không biết, có chuyện gì vậy? Sao lại quấy rối như vậy, dùng lực cũng lớn. Lúc này, quần áo trên người trà vào chỗ bị sưng tấy hôm qua, ngay cả vải tốt cũng sẽ gây ra một chút đau đớn khi trà sát. Giảng Kinh Đài cao hơn 10 mét, là nơi cao nhất trên núi nơi Thiên Huyền Cung tọa lạc. Trên đài có đặt bàn ghế, trên bàn có trà và bánh, trên một chiếc ghế đã có một người phụ nữ mặc áo đạo sĩ đang ngồi đó. Người phụ nữ đó có thân hình thanh mảnh, lông mày và mắt rất nhạt. Ánh mắt bình tĩnh không có sóng gió, trông giống như một người không có ý nghĩ thế tục nào. Khi nhìn thấy Nhan Tĩnh Lam, ánh mắt của cô ấy có một chút động. Nhan Tĩnh Lam ngồi xuống và đối mặt với người phụ nữ đó. Người phụ nữ đó có một chút ngạc nhiên, sau đó miệng của cô ấy lộ ra một nụ cười cay đắng. Người phụ nữ trước mặt Nhan Tĩnh Lam chính là Giáng Tiêu. Tôi nên đoán được, người được đồn đại có thể chữa bệnh do thần hương gây ra, là người của ngươi. Giáng Tiêu nói, ngươi biết thì tốt, hiện tại đại thế đã đi, ngươi đừng đấu tranh vô ích, hãy nói cho bản cung biết nơi ngươi cất giấu bạc, bản cung sẽ tha mạng cho ngươi. Nhan Tĩnh Lam nói một cách nhạt nhẽo, thần sắc nghiêm nghị. Điện hạ, tôi để Nhan Diên gọi ngươi đến, không phải để nói những điều này, tôi chỉ muốn gặp ngươi một lần. Giáng Tiêu nói, nhìn Nhan Tĩnh Lam, ánh mắt cô ấy tập trung vào khuôn mặt của Nhan Tĩnh Lam, tình cảm lộ ra ngoài. Nhan Tĩnh Lam có một chút không thoải mái khi tránh mặt. Điện hạ, ngươi đã làm nhiều điều như vậy, đều là vì Nhan Diên, ngươi có biết anh ta đã làm gì với ngươi không? Anh ta ghét bỏ ngươi đến mức muốn ngươi chết, còn tôi, muốn ngươi sống, tôi chỉ muốn ngươi. Ngươi tại sao không hiểu? Giáng Tiêu nói tiếp, không coi trọng. Nhan Tĩnh Lam nhíu mày, nếu trước khi gặp Ôn Trước Cần, Giáng Tiêu nói với mình như vậy, có thể mình sẽ bị ảnh hưởng sâu sắc. Hiện tại, khi nghe sự thật này, trong lòng mình lại rất bình tĩnh. Vậy chỉ vì một chút huyết mạch, ngay cả khi anh ta muốn ngươi chết, ngươi cũng sẽ giúp anh ta sao? Giáng Tiêu nói, trong thần sắc có một chút giận dữ. Tôi không giúp anh ta, tôi làm gì và ngươi không liên quan. Ngươi muốn gì để nói, tôi đảm bảo sẽ tha mạng cho ngươi, và xin ngươi hãy nói cho tôi biết nơi cất giấu bạc. Những bạc đó có thể cứu được nhiều người. Nhan Tĩnh Lam nói, cứu người. Ngươi có biết tại sao anh trai tốt của ngươi lại bao vây nơi này, không dám tấn công mạnh mẽ không? Bởi vì những thần hương đó anh ta vẫn muốn dùng để kiếm bạc. Ngươi có nghĩ đến điều đó không? Giáng Tiêu nói, rồi đột nhiên cười lên. Nhan Tĩnh Lam có một chút thay đổi trên khuôn mặt. Gió trên lầu đài thổi vù vù, Giáng Tiêu bị gió thổi khiến cô ho vài tiếng. Sau khi kiềm chế cơn ho, sắc mặt Giáng Tiêu dần dần trở nên bi thương. Điều kiện của ta rất đơn giản. Ta chỉ cần ngươi theo ta vào Thiên Huyền Cung, dù chỉ là bị giam giữ trong Thiên Huyền Cung vài ngày cũng được. Ta sẽ cho ngươi biết những bạc đó ở đâu, chỉ nói cho ngươi thôi. Giáng Tiêu nhìn Nhan Tĩnh Lam nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Tĩnh Lam không ngờ rằng Giáng Tiêu lại có sự ám ảnh sâu sắc với mình như vậy. Ngươi không cần phải lập tức đưa ra câu trả lời, có thể suy nghĩ một ngày, đợi đến giờ này ngày mai cũng không muộn. Giáng Tiêu lại nói. Cách chương.